ru lại câu hò thủy miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến xa xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà khu đón chào mời nhau bánh tét. Xa nét sang người yêu dấu tháp mười tràng chiêm. Bánh bía dúng thơm từ chối đành sao lời sao chân thật, từ chối đành sao vì ngõ quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn là đôi câu giọng cô về thăm mảnh đất An Giang Châu Độc Vía Bà. 23 tháng 4 đi lễ dân hương mong gia đạo bình an, đi lễ dân hương mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng riềng miệt thứ An Biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất Gò Quao. Cà Mau bên yêu cuối trời U Minh xóm muối, Ngọc Hiển đất Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Vía Bà 23 tháng 4 đi

chờ trong hạnh phúc nơi đây. Khuyên nở miền Tây đồng lúa mênh mông, duyên nở chờ trong hạnh phúc nơi đây. Duyên nở miền Tây. Công lao anh đào ao thả cá, nuôi mấy năm trời người lạ đến cầu. Vỡ tan giấc mộng ban đầu, em vui duyên mới anh ngồi buồn hiu. Anh luôn thương nhớ em giàu đã anh trong ngóng, mong ước một ngày em tìm về ao xưa.

công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Dù con đi suốt cả cuộc đời, cũng không bao giờ quên hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lạnh, để con không lang đắp say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng đầy trao dâng bao niềm vui quy trước Phật đài. Mùa vu lan trên áo con cài qua hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi, lòng con nức nở dâng trào nỗi đau nghẹn ngào. Trời vào thu mùa vu lan đến, con lại nhớ thương. Trên áo con đeo màu hoa trắng kia lệ rơi, sẵn hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát. Nỗi đau tim này trong lòng chín chiều ruột đau, nhớ mới hôm nào bên mẹ cài hoa hồng thắm. Để du lan này con đã vắng mẹ còn đâu. Đau lắm con xin người trở nên hững hờ, giờ mẹ vẫn còn đây, hãy thương mẹ lỡ mai muộn màng. Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lại tiếc thương, bia đá vô chi giờ đây có nghĩa gì đâu. Những ai còn mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu thương mẹ vẫn còn ở trên dương thế, dặn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Mỗi du lan về áo con cài hoa hồng trắng, sẵn hoa u buồn khiến con tháng ngày nào đau. Con khờ mong

chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lỡ theo nước

không xa rời, cho thuyền tình cập bến bình yên. Xe mối lương duyên bao ngày cứ mãi ngóng trong ai mà người ra đi biết bao giờ về lại. Đâu phải sàn giàu rồi lòng em đổi thay, hai đứa xa nhau qua bao mùa mưa nắng, đôi bàn tay trắng giờ xa nữa. Ân tình chan chứa anh hứa yêu trọn đời, em hứa không xa rời, cho thuyền tình cập bến bình yên. lắm, ai ơi biết làm